Thần tượng toàn năng, chương 45, kết quả người được vào vòng chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới buổi tối, tôi bắt đầu trang điểm và mặc quần áo trình diễn đô nội dung của bài hát là thể hiện sự nỗ lực, cố gắng và có hơi hướng cổ điển một chút nên tổ chương trình phân cho tôi một bộ quần áo khá trẻ trung và năng động. Sau khi trang điểm sơ qua xong, tôi vào phòng thay đồ để thay cho phần trình diễn của mình. Đứng trước gương là một cậu con trai rất đẹp. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương không có họa tiết, khuy áo trên cùng để mở lộ ra xương quai xanh gầy gò của cậu. Trên cổ cậu đeo một sợi dây chuyền bạc đơn giản càng làm nổi bật hơn trên nền da trắng nõn của cậu. Phía dưới, cậu mặc một chiếc quần kaki màu đen và một đôi giày sneaker năng động. Tôi ngắm mình trong gương, cảm thấy bản thân mình thực sự ổn mới bước ra ngoài. Tôi ngồi đợi ở một chiếc ghế chờ ở đó. Khi tôi đến, cả Hy Tuấn và Lương Tâm như đã ngồi đó nói chuyện rồi. Khi tôi tới gần thì Hy Tuấn thấy tôi, lại vẫy vẫy tay bảo tôi ngồi cạnh. Tôi đứng trước cậu ta, Hy Tuấn cố tình chèn một chỗ ở giữa cậu ta và Lương Tâm Như. Đứng trước mặt họ tôi cũng thầy kỳ, vì thế mà tôi ngồi vào chỗ mà họ để trống cho tôi. Tôi ngồi đó, nghe bọn họ nói chuyện qua lại. Bỗng một lát sau, Lương Tâm Như hỏi tôi, Cao Lãng, em định chọn bài gì thế? Bí mật, lát nữa chị sẽ biết thôi. Tôi ra vẻ bí mật mà đặt tay trước môi ý giữ im lặng. Lương Tâm Như nhìn thấy tôi như vậy thì càng tò mò hơn nữa. Cao Lãng, em nói cho một mình chị biết thôi. Chị không nói cho ai đâu. Lương Tâm Như nhìn vào tôi ra vẻ tôi sẽ giữ bí mật cho tới khi xuống suối vàng. Thật đó, lát nữa em lên chị sẽ bất ngờ cho mà xem. Hy Tuấn thấy vậy cũng chen vào. Có chuyện gì mà hai người cứ nói thì thầm với nhau thế? Các người nói xấu tôi hả? Đâu có đâu, tôi chỉ kể thói xấu của cậu với Tâm Như mà thôi. Hy Tuấn nhìn tôi tóe ra lửa, rồi lại nhéo đùi tôi nhưng không quá đau. Một lát sau, chúng tôi được gọi lên sân khấu để chuẩn bị nhận kết quả ai sẽ đi vào vòng chung kết và ai sẽ phải ra về. Nói chung người ra về sẽ vẫn có giải thưởng phụ, và vẫn sẽ có cơ hội trình diễn trước nhìn khán giả nhưng không được chấm điểm cho các giải thưởng chính. Xin chào tất mọi người đã tới trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Hai mega cu lông nam nữ đồng loạt cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn. Đêm nay là đêm chung kết của cuộc thi Five Me Voice được tổ chức thường niên vào mỗi năm. Năm nay chúng ta rất vinh dự khi có sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng trong giới ca sĩ, nghệ sĩ trong và cả ngoài nước. MC nữ nói, sau đó họ giới thiệu từng người trong số họ. Mỗi khi được gọi tên, họ lại đứng dậy sau đó chào mọi người. Năm nay cũng giống như mọi năm, người chiến thắng sẽ nhờ tất cả các khán giả ngồi trước màn ảnh lựa chọn. Vì vậy ngay khi chúng tôi tuyên bố cuộc bầu chọn bắt đầu, các bạn hãy bình chọn cho người mà bạn coi là xứng đáng nhất nhé. Mỗi người sẽ chỉ được bình chọn tối đa 10 phiếu, vì thế hãy thật sự lý trí để người mà bạn thích có thể trở thành quán quân của chương trình Five Me Voice năm nay nhé. Nam MC nói, sau đó dừng lại để nhường cho MC nữ. Bình chọn các thí sinh tiến vào vòng chung kết đã kết thúc. Chúng ta hãy cùng xem ai sẽ tiếp tục đi vào trong nhé. Từng cái tên được nêu ra, chúng tôi từ từ bước lên sân khấu. Bọn tôi xếp thành một hàng ngang ở phía sát màn ảnh sân khấu. Thứ tự được gọi tương đương với thứ tự biểu diễn của tập trước lên tôi đứng ngay sát mép sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có 5 thí sinh được tiếp tục đi vào vòng tiếp theo và một thí sinh sẽ được cứu để đi tiếp. Vậy ai sẽ là người được chọn? Nam MC nói, một tuần trước khi chung kết được diễn ra tổ chương trình đã biết kết quả của những thí sinh sẽ tiếp tục đi tiếp rồi. Do đó những người không có tên trong vòng trước cũng hoàn toàn có thể chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. Nhưng bất lợi là họ có ít thời gian chuẩn bị hơn bọn tôi. Nhưng có vẻ như không có ai ngoài bọn tôi cả. Tiếng nhạc hồi hộp vang lên khiến tim tôi nhảy loạn cả lên. Các bạn có cảm thấy lo lắng không? Em thay nữ hỏi một cô bé gần cô ấy. Dạ có ạ, nhưng mà chị phải nói là. MC nữ ngập ngừng, mặt sụ xuống khiến cho cô bé từ vẻ mặt mong chờ đã trở nên buồn rười rượi. Một trong 5 chỗ đã bị lấp đầy rồi. Chúc mừng em vào vòng chung kết. Giọng nữ MC từ từ trầm xuống sau lại cao lên thể hiện sự chúc mừng. Cô bé ấy bật khóc rồi cúi đầu thật thấp về mọi hướng để thể hiện sự cảm ơn. Theo tôi nhận xét thì cô bé này khá tài năng. Cô bé thường hát những bài bolero về tình cảm gia đình, những cảm xúc mà cô gửi vào rất tốt, khiến cho khán giả phải nhũn ra về những giai điệu ấy vì quá đỗi ngọt ngào. Nam MC cũng bắt đầu đi về phía bọn tôi, Hiện tại bọn tôi chỉ thấy MC bắt chuyện với ai thì người đấy sẽ có cơ hội để đi tiếp vào vòng trong. Anh ta đi lại lại xung quanh sân khấu, biểu cảm như trông tò mò. Vậy ai là người thứ hai đây? Tôi xin chúc mừng. MJ kéo dài ra. Cố Cao Lãng, chúc mừng bạn đã đi vào vòng chung kết. Tôi đi lên về phía trước, cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó đứng cạnh cô gái kia. Sau đó lần lượt là Hy Tuấn, một cô gái khoảng 18 tuổi nữa, và Lương Tâm Như. Những người không được chọn dù bọn họ không khóc, vì bọn họ đều đã từ 16 tuổi trở lên rồi. Nhưng trên vẻ mặt của bọn họ vẫn thoáng qua vẻ buồn bã. Nữ MC đi tới cạnh chúng tôi rồi hỏi, em nghĩ ai sẽ trở thành người thứ 6 vào vòng chung kết? Sau đó MC đưa micro cho Lương Tâm Như. Tôi nghĩ đây là một câu hỏi bẫy mà MC đưa cho Lương Tâm Như, bởi lẽ nếu nói một cái tên rõ ràng ra thì chắc chắn cô ấy sẽ bị fan của họ ghét. Em nghĩ ai cũng có khả năng ạ, bởi mọi người đều có phong độ rất tốt, kỹ năng hát đều chạm tới trái tim của mỗi người. Em nghĩ em đứng đây là nhờ sự may mắn của chính bản thân em, các bạn chỉ là kém một chút may mắn. Vì thế em sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng cơ hội này. Tôi không ngờ cô ấy lại giỏi ứng xử như vậy, mà cũng phải, cô ấy có ý định trở thành một thần tượng nên tài ăn nói phải thật giỏi. Cô ấy đúng là một ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi, là một người tôi nghĩ sẽ có thể thành công trong tương lai. Cảm ơn em đã cho chị biết ý kiến. Và giờ chúng ta sẽ cùng xem thí sinh thứ 6 sẽ tham gia vào chung kết là ai. Một cô bé nữa lại được gọi tên. Vậy là chỉ có hai đứa con trai là tôi và Hy Tuấn được gọi lên và bốn cô gái nữa. Nói chung đội hình có hơi chênh lệch. Cách chương.